Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 618, chương 630. Không bằng chúng ta kết bái đi. Ếch, nghe được hầu sĩ Hoa lời nói, trưởng quỹ lập tức biểu lộ sững sờ, bị hầu sĩ Hoa logic cho cả mộng. Bất quá, để hắn cảm thấy bất đắc dĩ, hắn thế mà không cách nào phản bác hầu sĩ Hoa. Mặc dù hầu sĩ Hoa lời nói này đến bỉ ổi một điểm, nhưng trưởng quỹ không thể không thừa nhận, ý nghĩ của hắn là phi thường chính xác. Lộ huynh, sư đệ, mới ta tại luyện đan bên trong rất có cảm ngộ, ta quyết định ngay lập tức đi bế quan thoáng cái. Hầu sĩ Hoa mặt lộ vẻ kích động, đối Mạc Thanh Vân hai người bàn giao một câu, trên mặt liền hiện ra một tia cười xấu xa. Đối Mạc Thanh Vân cười nhạt nói, sư đệ, đợi sư huynh ta bế quan ra, sẽ cùng ngươi tiếp tục nghiên cứu thảo luận thuật luyện đan. Hầu sĩ Hoa lời nói rơi xuống, chính là thân ảnh khẽ động biến mất ngay tại chỗ, liền Mạc Thanh Vân cơ hội nói chuyện cũng không cho. Nhìn thấy hầu sĩ Hoa cử động như vậy, Mạc Thanh Vân cười khổ lắc đầu, đối cái này hầu sĩ Hoa cử động cảm thấy im lặng. Tiểu huynh đệ, đây là nhận được ngươi trợ giúp, để cho ta thu hoạch một viên nhị kiếp tạo hóa vạn vật thần hồn đan. Thật sự là từ đáy lòng biểu thị cảm tạ. Nhìn thấy hầu sĩ Hoa rời đi nơi đây, trưởng quỹ đối Mạc Thanh Vân cười nhạt một tiếng, lấy ra một cái túi càn khôn đưa cho Mạc Thanh Vân. Nói, trong này là 500 ức nguyên hồn thạch. Liền xem như ngươi lấy ra những cái kia tài liệu luyện đan, cùng xuất thủ là luyện đan cảm tạ. Trưởng quỹ lời nói rơi xuống, không đợi Mạc Thanh Vân mở miệng cự tuyệt, hắn liền đem túi càn khôn đưa tới Mạc Thanh Vân trong tay. Trưởng quỹ lại lấy ra một viên ngọc phù, đưa tới Mạc Thanh Vân trong tay nói, đạo này ngọc phù bên trong ta có lưu một đạo linh hồn ấn ký, nếu là người gặp được nguy hiểm có thể đem hắn bóp nát. Ta sẽ lập tức tiến đến tương trợ ngươi. Đương nhiên, ta hy vọng quả ngọc phù này ngươi vĩnh viễn không dùng được. Như thế, đa tạ tiền bối, theo trưởng quỹ trong tay, tiếp nhận túi càn khôn cùng ngọc phù. Mạc Thanh Vân đối với hắn cảm tạ một câu. Ha ha, không cần đa lễ. Trưởng quỹ đối Mạc Thanh Vân khoát tay áo, lộ ra một mặt cười nhạt ra, lại nói, khó được các ngươi như thế hợp ý, ta Lộ Phong ngốc già này ngươi mấy tuổi, không bằng hai người chúng ta kết bái như thế nào, ngốc già này mấy tuổi. Kết bái thoáng cay, nghe được trưởng quỹ lời nói, Mạc Thanh Vân biểu lộ kinh ngạc, trong lúc nhất thời cảm giác đầu óc có chút không đủ dùng. Theo cái này trưởng quỹ bộ dáng đến xem, lão nhân này tối thiểu sống mấy trăm năm, cái này gọi so Mạc Thanh Vân ngốc già này mấy tuổi đương nhiên. Mạc Thanh Vân mặc dù kinh ngạc trưởng quỹ, nhưng hắn lại không bài xích cùng trưởng quỹ kết bái. Mạc Thanh Vân trong lòng rất rõ ràng, một khi Lộ Phong luyện hóa cái này mai tạo hóa vạn vật thần hồn đan, hắn tu vi liền sẽ đặt chân bát ấn phù tôn chi cảnh. Một cái có thể so với chí tôn cảnh cường giả, muốn cùng chính mình kết bái một phen, loại chuyện tốt này Mạc Thanh Vân sao lại cự tuyệt. Như thế, liền theo đường đại ca lời nói, Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng, đối Lộ Phong nhẹ gật đầu, đồng ý Lộ Phong đề nghị. Chợt, Mạc Thanh Vân liền cùng trưởng quỹ Lộ Phong bắt đầu đi kết nghĩa chi lễ. Nhị đệ, cùng ngươi nói chuyện lâu như vậy, ta còn không biết tên của ngươi kêu cái gì. Cùng Mạc Thanh Vân hoàn thành kết bái nghi thức, trưởng quỹ Lộ Phong mặt lộ vẻ cười nhạt, đối Mạc Thanh Vân hỏi thăm một câu. Mạc Thanh Vân nghe vậy, biểu lộ nghiêm một chút, hướng trưởng quỹ đáp lại một câu. Bình bộ Thanh Vân, Thanh Vân mà lên. Tên rất hay, Lộ Phong cười ha ha một tiếng, đối Mạc Thanh Vân tán dương một câu, liền lộ ra không kịp chờ đợi biểu lộ, vội vàng nói, nhị đệ, bây giờ cái này tạo hóa vạn vật thần hồn đan đã thành. Ta liền đi trước luyện hóa tạo hóa vạn vật thần hồn đan. Đối đãi ta đem tạo hóa vạn vật thần hồn đan luyện hóa, ta sẽ chậm chậm cùng ngươi một tục. Tốt, đại ca xin cứ tự nhiên. Nghe được Lộ Phong lời nói, Mạc Thanh Vân cười nhạt nhẹ gật đầu, nói, mấy ngày nay luyện đan bên trong, linh hồn của ta chi lực cũng tiêu hao khá lớn, ta muốn đi tu luyện khôi phục một phen. Như thế, hết thảy liền chờ chúng ta bế quan kết thúc lại nói. Đến lúc đó cũng có thể kéo lên hầu huynh cùng một chỗ. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Lộ Phong gật đầu nói ra một câu đồng ý lời nói. Chính là rời đi khu nhà nhỏ này bên trong. Mạc Thanh Vân thấy hai người đều rời đi, liền cũng không nghĩ nhiều nữa. Trực tiếp tại trong tiểu viện tu luyện khôi phục. Sau đó thời gian, liền tại Mạc Thanh Vân tu luyện khôi phục bên trong vượt qua. Hai ngày sau, thiên linh cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Giờ khắc này, ở vào trong tu luyện Mạc Thanh Vân, mặt lộ vẻ ngạc nhiên mở hai mắt ra, vui vẻ nói, nghĩ không ra lần này trợ giúp đường đại ca luyện đan, vậy mà để cho ta linh hồn chi lực, có tăng lên không nhỏ. Đã qua hai ngày thời gian, không biết thái thượng trưởng lão bọn hắn như thế nào, nghĩ đến tại khách sạn khách phòng Phương Hoài Đức bọn người, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, lập tức đứng dậy hướng chỗ ở của bọn hắn tiến đến. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân liền rời đi tiểu viện, đi tới khách sạn trong đại sảnh. Trùng hợp chính là, Mạc Thanh Vân vừa đi vào khách sạn trong đại sảnh, hắn liền thấy được Phương Hoài Đức bọn người. Thấy thế, Mạc Thanh Vân chính là mặt lộ vẻ cười nhạt, chậm rãi hướng bọn hắn bọn người đi đến. Thanh Vân, vị tiền bối kia đan dược luyện tốt, nhìn thấy Mạc Thanh Vân đến gần. Phương Hoài Đức mặt lộ vẻ khẩn trương biểu lộ, đối Mạc Thanh Vân hỏi thăm một câu, hắn có chút bận tâm. Mạc Thanh Vân trợ giúp trưởng quỹ hai người luyện đan, không có đem bọn hắn đan dược luyện chế thành công. Dù sao đối phương hai người đều là thất ấn đỉnh phong tồn tại cường giả, vạn nhất bởi vậy trêu đến bọn hắn không vui, vậy coi như phiền toái. Ân, đã luyện chế thành công. Mạc Thanh Vân nghe vậy, đối thái thượng trưởng lão cười nhạt một tiếng, ra hiệu bọn hắn đều không cần lo lắng. Đến, ngồi xuống trước nói. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, thái thượng trưởng lão lập tức biểu lộ buông lỏng, chào hỏi Mạc Thanh Vân ở bên cạnh ngồi xuống. Nghe vậy, Mạc Thanh Vân liền đang chần chờ, trực tiếp tại thái thượng trưởng lão bên cạnh ngồi xuống. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân tọa hạ lúc, bên cạnh trên bàn tiếng nói chuyện truyền vào đến hắn trong tai. Các người có nghe nói không, cái này nhất giới vạn phù tiên hội đệ nhất ban thưởng, chính là trong truyền thuyết viễn cổ khóa giới thạch. Cái gì khóa này vạn phù tiên hội phần thưởng đệ nhất, lại là có thể phụ trợ lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc viễn cổ khóa giới thạch. Tin tức này ta cũng nghe nói ngũ tuyệt môn thiên kiêu đã thả ra bảo, cái này viễn cổ khóa giới thạch bọn hắn tình thế bắt buộc. Bên cạnh cái bàn người nói chuyện, một chữ không kém tiến vào Mạc Thanh Vân trong tai. Viễn cổ khóa giới thạch. Nghe được lời của mọi người, Mạc Thanh Vân lập tức biểu lộ biến đổi, mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng nói, nghĩ không ra cái này vạn phù tiên hội đệ nhất ban thưởng lại là viễn cổ khóa giới thạch. Như thế, cái này vạn phù tiên hội đệ nhất ta nhất định phải đạt được. Giờ khắc này, tại Mạc Thanh Vân trong lòng âm thầm làm ra một cái quyết định. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân trong lòng làm ra dự định lúc, một bên đám người lời nói lần nữa truyền vào trong tai của hắn. Đúng rồi, các ngươi có hay không đi bảo giám phong, để thiên địa bảo giám kiểm trắc tự thân thiên phú? Không có. Bằng vào chúng ta thiên phú đi kiểm trắc, kết quả lại có thể thế nào, còn không phải trêu đến đại gia chế giễu, mới ta tại bảo giám trên đỉnh thấy có người thu được thiên địa bảo giám tán thành, thu được một loại thần thông bí pháp, thật hay giả người này có thể thu hoạch được thiên địa bảo giám tán thành, thiên phú của hắn tối thiểu tại 200 trở lên a, bên cạnh mọi người nói lên thiên địa bảo giám. Nét mặt của bọn hắn lập tức đặc sắc, thiên địa bảo giám, nghe được bên cạnh lời của mọi người. Mạc Thanh Vân lộ ra một tia tò mò, thầm nghĩ trong lòng, đạt được cái này thiên địa bảo giám tán thành, lại có thể thu hoạch được thần thông bí pháp, không biết ta có thể hay không đạt được thiên địa bảo giám tán thành. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.